Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1122. Tuy nhiên, những phú văn trên giấy sắt vẫn tỏa sáng, sức mạnh vẫn còn đó. Có một tiếng vang trầm, thượng cổ thần đài đã nhô lên khỏi mặt đất, tất cả mọi người đều nhìn lên. Sau đó tất cả đều nhìn về phía Hạng Nghĩa. Hạng Nghĩa đi quanh thượng cổ thần đài một vòng, lấy ra 6 cái linh phù cầm trong tay. 6 linh phù không giống nhau hoàn toàn, 4 trong số đó được vẽ hắc dao, mắt rồng có thân sống động như thật. 2 chiếc còn lại có ngọc trùy làm bằng hắc ngọc, hình thù kỳ dị. 4 cái hắc dao phù nhân lần lượt được trao cho vợ chồng Liễu Thị, thanh niên cầm kiếm và Thôi Cát. Trong khi ngọc truy phù lại nằm trong tay của Hạng Nghĩa và tên béo mặc hòa phục. Hắn yêu cầu vợ chồng Liễu Thị cùng những người khác đứng ở 4 góc của thượng cổ thần đài, đối mặt với dây sắt. Sau đó cùng tên béo mặc hòa phục sát cánh, đối mặt với cấm chế của thượng cổ thần đài. Liễu đạo hữu, sau khi ta cùng An đạo hữu bắt đầu phá bỏ cấm chế cổ xưa, các người hãy dốc hết sức, huy động hắc giao phù để trấn áp sợi dây sắt. Xem ra yêu thú hung hãn trong tuyệt địa đã không bị thu hút, áp lực của chúng ta sẽ ít hơn nhiều. Hạng Nghĩa sắp xếp thật tốt, rồi gật đầu với tên béo mặc hòa phục. Cả hai cùng tế ngọc truy phù ra cùng một chỗ. Đùng! Ngọc truy phù tan vỡ, tờ bùa bay loạn. Một nhóm ánh sáng đen xuất hiện, len lỏi biến thành một hình ngọc truy thực sự. Đi! Hai người hét lên. Đột nhiên ngọc truy phù biến mất trong không khí, khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện gần thượng cổ thần đài. Ầm ầm, dưới tác động của ngọc truy, cấm chế cổ của thượng cổ thần đài bị kích thích, ánh vàng càng thêm chói mắt, toàn thân Hạng Nghĩa cùng những người khác đều bị nhuộm vàng. Ngọc truy cũng không chịu thua kém, cứng rắn và sắc bén, có luồng khí đen đều đặn từ chóp nhọn bắn ra, không ngừng va chạm. Lúc này, dây sắt ở 4 góc của thượng cổ thần đài không cần gió cũng bay, phát ra tiếng động ào ào. Những phù văn lập lòe trên sợi dây sắt đột nhiên bật lên một luồng sáng trắng bạc. Vậy mà dây sắt sinh ra lôi đình. Trong thời gian ngắn, không thấy được gì xét sợi dây sắt. Những giải bạc đang lưu động trên đó như trở thành lôi đình, toát ra khí tức kinh khủng. Tia chớp rúng động, chỉ như vậy chứ không phát ra, biểu hiện của Hạng Nghĩa thay đổi. Rõ ràng hắn cảm giác được những tia sét này đang lao tới, trừng phạt những kẻ đánh vào thần đài. Sức mạnh rất khủng khiếp. Một khi tia sét phóng ra, hắn và tên béo mặc hoa phục tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Hạng Nghĩa lo lắng hét lên. Mau, dùng hắc giao phù trấn áp dây sắt. Đám người vợ chồng Liễu Thị không dám sơ suất, lập tức tế hắc giao phù ra. Ngay lúc hắc giao phủ vỡ tan, tiếng rồng ngâm chấn động trời đất lần lượt vang lên. Một đám khí đen kịt đột nhiên lao ra khỏi linh phù, lập tức hóa thành một con hắc giao thực sự, bay qua sương mù, dương nanh múa vuốt cực kỳ hung tợn. Ánh mắt của hắc giao vô cùng tà ác, mang đến cho người ta cảm giác tàn khốc khác thường, giống như là ma giáo đến từ ma uyên trên người có khói đen cuồn cuộn, tỏa ra ma khí vô tận. Ma giáo hiện thế. Bốn người nắm giữ hắc long phù cảm nhận được ma khí trên thân hắc giao đều vô cùng kinh sợ. Loại ma khí này hiếm thấy trên thế gian, số lượng không nhiều, lại tinh thuần đến cực điểm, có thể so với ma khí thượng cổ. Không biết là cao thủ hạng nào mà có thể phong ấn ma khí trong linh phù. Bọn họ trước đó đã tiếp xúc qua với ma tu, nhưng chưa từng thấy ma khí tinh thuần như vậy. Hắc giao xoay quanh trước mặt, có ảo giác như sắp bị ma khí gặm nhấm. Liễu Thị phụ phụ kinh ngạc, không dám chần chờ, vội vàng làm theo phân phó của Hạng Nghĩa, thúc giục hắc giao nhào về phía dây sắt trước mặt mình. Gào! Hắc giao điên cuồng rống. Mặt hai người Liễu Thị phụ phụ tràn đầy vẻ khẩn trương, gian nan lắm mới có thể điều khiển hắc giao. Ầm! Bốn con hắc giao gần như không phân trước sau cùng nhào về phía dây sắt. Ào ào, dây sắt rung động mãnh liệt, toàn bộ thân thể hắc giao nhào tới quấn quanh dây sắt, đồng thời ma khí mãnh liệt trong cơ thể cũng giải phóng bao trùm lấy dây sắt. Bản thể của hắc giao thực ra là do ma khí tạo thành. Dây sắt vốn dĩ tràn ra thiên lôi, biến thành tia sét, nhưng bị ma khí chế mất. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy ma khí, thi thoảng có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lóe bắn ra từ bên trong. Nhưng ma khí càng lúc càng dày đặc, ngay cả thiên lôi cũng không thể lao ra. Lần này đã hoàn toàn chọc giận cấm chế trên dây sắt. Dây sắt chấn động mãnh liệt, sấm sét vang dội. Sau một lát, lỗ tai mọi người đều bị oanh tạc, chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm kinh thiên động địa. Những luồng ma khí bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, từng cái không ngừng phồng lên. Rất rõ ràng, đây là do cấm chế bên trên dây sắt tạo thành. Thiên lôi đã bộc phát, thế nhưng tạm thời không cách nào xông phá ma khí, vẫn luôn bị chế trụ ở bên trong. Bốn tấm hắc giao phù thật sự đã trấn áp được cấm chế bên trên dây sắt. Thế nhưng, hiển nhiên sự kìm kẹp này không thể kéo dài. Thiên lôi càng xung kích, ma khí càng tiêu hao với tốc độ kinh người, dần dần trở nên mỏng manh, chẳng mấy chốc sẽ bị làm hao mòn gần như biến mất. Hạng Nghĩa liếc qua tia sét, thấy cảnh này, vẻ mặt cũng có chút vội vàng, thấp giọng nói với tên béo áo hoa câu gì đó. Hai người đột nhiên đồng thời xuất thủ, Ngọc Truy tấn công cấm chế thượng cổ thần đài, phát ra âm thanh rợn người. Hắc quang cùng kim quang đụng nhau, không ai nhường ai. Đang trong thế giằng co, Hạng Nghĩa cùng tên béo áo hoa toàn lực xuất thủ, Ngọc Truy đột nhiên xoay tròn chóng mặt, hắc quang ngưng tụ ở chính giữa, dốc toàn lực tấn công kim quang. Ngọc Truy biến đổi, kim quang ban đầu chấn động mạnh, nay dần trở nên ảm đạm. Hạng Nghĩa nói thầm một tiếng cơ hội đến, mắt hổ trừng trừng, gầm thét một tiếng. Phá! Ngọc Truy đột nhiên nổ tung, hắc quang còn sót lại như lưỡi kiếm sắc bén toàn bộ đâm vào. Kim quang theo đó bạo phát, cuối cùng phá vỡ một cái động lớn. Vẻ mặt Hạng Nghĩa vui mừng, không dám chần chờ, dẫm nhẹ chân, lóe lên một cái liền xuất hiện trước kim quang. Kim quang nhúc nhích, hồ cấm chế đang tự động khôi phục, xuyên thấu qua kim quang, có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong thượng cổ thần đài. Quả nhiên, kim quang chỉ là vẻ ngoài của cổ cấm chế. Bản thể thần đài vô cùng mộc mạc, được xây lên từ những khối đá đơn giản nhất. Phía trên ngay cả vết khắc cũng không có. Mặc dù cổ cấm chế bị phá, nhưng chỗ bị hỏng vẫn có uy lực không hề tầm thường. Hạng Nghĩa rất rõ ràng, bọn họ có thể phá cấm chế, không phải bởi vì thực lực bọn họ mạnh, mà là dựa vào mấy tấm linh phù kỳ lạ này. Hạng Nghĩa tim sợ mật run, dựng lại tinh thần sau đó xông vào. Bên ngoài thượng cổ thần đài, tất cả mọi người đều khẩn trương chú ý cử động của Hạng Nghĩa. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ liền có thể thoát thân. Bởi vì tu sĩ họ Bàn phản bội và lãng phí một chút thời gian, cũng may nhiệm vụ coi như dễ dàng. Trên thực tế, không tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa vẫn còn thừa sức. Sau khi Hạng Nghĩa xông vào, hắn đứng trên bậc thang tầng thứ nhất của thần đài. Bốn chiếc dây sắt chấn động càng thêm kịch liệt, thiên lôi như mưa, ma khí càng lúc càng mỏng manh, dần dần có xu hướng không áp chế nổi. Nhưng trừ cái đó ra cũng không xuất hiện điều gì khác thường. Thượng cổ thần đài cực kỳ yên tĩnh. Hạng Nghĩa ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp đó nhanh chóng lao tới đỉnh của thần đài. Lúc này, những người khác đột nhiên đồng loạt nhìn về phía sau. Tất cả đều nghe được tiếng thét của hùng thú. Lúc thần đài xuất thế, vốn đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Vừa rồi trấn áp dây sắt dẫn đến thiên lôi bộc phát. Chắc sẽ có càng nhiều hung thú bị tiếng sấm làm kinh động. Có điều, quy mô của đám hung thú này so với trong dự đoán nhỏ hơn nhiều. Mọi người suy nghĩ chút liền rõ ràng nguyên nhân. Vừa rồi, lúc tu sĩ họ Bàn tạo ra trận hỗn chiến kia đã hấp dẫn tới rất nhiều hung thú gần đó. Nghĩ đến điều này, sắc mặt mọi người mừng rỡ, nhất thời cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Gào! Còn hung thú thứ nhất xông đến trước tầm mắt mọi người, hình dạng giống sư tử, tiếng rống vang trời, có thể so với uy lực của sóng âm. Ánh mắt tu sĩ họ Liễu hơi trầm xuống, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc chuông lục lạc, hắn nhẹ nhàng lay động. Linh âm thanh thúy vang lên, từng vòng chấn động mà mắt thường có thể nhìn thấy hiện ra. Linh âm cũng không vang vọng, Nhưng sau khi linh âm xuất hiện, tiếng rống của hung thú đột nhiên bị áp chế. Hung thú nổi giận, mở ra tứ chi, nanh vuốt sắc bén, ra vẻ muốn lao đến. Lúc này chấn động của chuông lục lạc chạm đến thân nó. Chỉ nghe phốc một tiếng, hai mắt hung thú đột nhiên trợn lên, hai hàng máu tươi chảy ra, tiếp đó ngã mạnh xuống mặt đất, âm thanh gào rống hoàn toàn biến mất. Toàn thân nó, ngoại trừ con mắt, thì không có một vết thương nhỏ nào, chết bất đắc kỳ tử. Tình huống tương tự lần nữa diễn ra ở chỗ khác. Một đoàn hung thú xông tới. Năm người, một bên thôi động linh phù, một bên săn giết hung thú. Trong bóng tối lại chú ý cử động của Hạng Nghĩa. Hạng Nghĩa lúc này đã vọt tới đỉnh của thượng cổ thần đài. Hắn ngồi xổm trên thần đài nhìn một hồi, từ túi giới tử lấy ra một vật. Mọi người ở phía dưới nhìn không rõ, cảm giác giống như là một tấm linh phù. Hạng Nghĩa nắm chặt vật này, nhắm ngay vị trí trung tâm thần đài, miệng lẩm bẩm. Lòng bàn tay hắn xuất hiện hắc khí, sau đó nhanh chóng thu lại. Ngay sau đó, Hạng Nghĩa khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, nhắm ngay thượng cổ thần đài, đè xuống một cách mạnh mẽ. Thượng cổ thần đài chấn động. Hạng Nghĩa thu tay về, khẩn trương nhìn xuống phía dưới. Nhận thấy thượng cổ thần đài cũng không có dị trạng khác, trên mặt lộ ra nụ cười, nhanh chóng lướt xuống thần đài, xông ra bên ngoài cấm chế, cất giọng nói: "Nhiệm vụ hoàn thành, chư vị đạo hữu chuẩn bị rút lui." Mọi người nghe vậy kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh của thượng cổ thần đài. Thế này là hoàn thành rồi. Không ai thấy được Hạng Nghĩa từ trên bệ thần lấy ra bảo vật gì, hình như còn để lại một vật. Không ngờ rằng tại thời khắc quan trọng, không chỉ không gặp khó khăn trắc trở, trái lại hoàn thành một cách quá dễ dàng. Huy động nhiều người như vậy xâm nhập tuyệt địa sương mù tím, dẫn ra thượng cổ thần đài, chẳng lẽ không phải vì đoạt bảo vật sao? Hạng Nghĩa cười ha ha. Chư vị sẽ có bao nhiêu khó khăn? Thương Minh khẳng định đã phải nhìn tu vi chúng ta mà sắp xếp, cũng không thể để cho chúng ta đi vào hiểm địa mà sư tổ Nguyên Anh mới có thể tiến nhập. Cẩn thận rút lui. Tiếp đó bỏ hắc giáo phủ ra, sấm sét từ thiên lôi sẽ giúp chúng ta tiêu diệt hung thú. Hạng đạo hữu nói có lý. Tu sĩ họ Liễu như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sau khi mọi người thương lượng một chút, chậm rãi rút lui về, kéo ra khoảng cách nhất định, nói một tiếng thả, tiếp đó không hề quay đầu lại mà phi ra ngoài. Sau khi hội tụ cũng không hề dừng lại mà trực tiếp chạy ra bên ngoài tuyệt địa sương mù tím. Sau khi bọn họ rời đi, sấm sét xung quanh thượng cổ thần đài vang lên dữ dội, toàn bộ tia sét được giải phóng, thiên lôi mãnh liệt, tiếng kêu gào của hung thú vang dậy cả trời đất. Thi thể của bọn chúng bị thiên lôi chém thành tro bụi. Chờ sau khi sấm sét lắng lại, xung quanh thượng cổ thần đài mới khôi phục yên tĩnh. Qua một hồi, một bóng người xuất hiện cạnh thần đài, đó chính là Tần Tang. Khi bọn người Hạng Nghĩa bắt đầu phá giải cổ cấm chế, đến khi hung thú đột kích, Tần Tang vẫn luôn ở gần đó, nhưng lại không tìm được cơ hội ra tay. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi. Tần Tang không tiếp tục theo sau, bởi vì sẽ càng không có cơ hội ra tay, nên hắn quyết định từ bỏ. Theo cuộc đối thoại trước đó của bọn hắn, Hạng Nghĩa đáp ứng giúp Thôi Cát cùng tên béo đoạt bảo, nên ba người tạm thời sẽ không tách ra. Sau khi rời khỏi sương mù tím, rồi đơn độc theo dõi bọn hắn, khả năng bị bại lộ là rất lớn. Hơn nữa Tần Tang còn có việc phải làm, không có khả năng đi theo phía sau bọn họ. Nhưng điều này không có nghĩa là Tần Tang sẽ từ bỏ báo thù. Ngày tháng này còn rất dài, địch sáng ta tối, tóm lại vẫn có thể tìm cơ hội. Tần Tang đứng phía dưới thượng cổ thần đài, không dám đến quá gần. Vừa rồi hắn đứng ngoài quan sát quá trình sấm sét đổ sát hung thú, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không thấy rõ Hạng Nghĩa đã làm gì, lại phát hiện cấm chế bên trên thượng cổ thần đài còn nguyên vẹn, không có chút tổn hại nào, hơi kinh ngạc. Lượn quanh một vòng cũng không thể nhìn ra khác thường gì. Cho dù có bảo vật thì cũng đã bị Hạng Nghĩa lấy đi rồi. Biết rõ uy lực của tia sét, Tần Tang không dám tùy tiện đụng vào cấm chế thần đài thượng cổ. Hắn do dự trong chốc lát rồi quyết định rút lui. Mấy việc khác đều dẹp qua một bên, trực tiếp tiến đến thiên tháp đi. Hiện tại còn đủ thời gian, lần này ít nhất phải tra được manh mối của truyền tống trận. Đương nhiên, có thể tìm được thì càng tốt. Tần Tàng suy nghĩ trong lòng, đang muốn gọi ra song đầu hống để nhanh chóng rời khỏi tuyệt địa sương mù tím, lại dường như nhận ra cái gì đó, đột nhiên xoay người. Kẻ nào? Hắn gắt gao nhìn chăm chăm tầng sương mù tím, trong lòng sợ hãi, sắc mặt cũng thay đổi. Bên trong tầng sương mù tím có một bóng dáng như ẩn như hiện, đang chậm rãi đi về phía hắn. Tần Tàng cảm giác được mình bị một tầm mắt khóa chặt. Đó là một người xa lạ, có người sau lưng hắn mà hắn không hề phát hiện. Tần Tàng chắc chắn bọn người Hạ Nghĩa rời đi sau đó mới hiện thân. Chẳng lẽ cùng tiến vào tuyệt địa sương mù tím còn có người thứ 9? Người này là ai? Lại bị động tĩnh của thiên lôi dẫn tới, hay là vẫn luôn theo dõi bọn hắn? Hắn là vừa hay gặp dịp, hay là có mục đích gì? Suy nghĩ của Tần Tàng xoay chuyển hàng trăm lần, tinh thần căng cứng. Hắn phát hiện mình bị một luồng khí tức mờ nhạt chế trụ. Đối phương hình như vô cùng tự tin, dạo bước đến mà không hề động thủ. Đương nhiên, bên trong sương mù tím, muốn trong lúc kẻ địch không đề phòng mà đánh lén cũng rất khó. Trừ khi giống Thôi Cát lựa chọn thời điểm kẻ địch bị hung thú tấn công. Tần Tàng nhanh chóng gọi ra song đầu hống cùng pháp bảo, tâm thế sẵn sàng đón quân địch. Bộ dáng người nọ càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, một thanh niên mũi ưng đến trước mặt Tần Tàng. Hai mắt hắn cũng sắc bén giống như mắt ưng, ánh mắt như có luồng điện dò xét Tần Tàng. Nhìn thấy người này, tâm trạng Tần Tàng đột nhiên trầm xuống. Khí tức người này so với Hạ Nghĩa còn mạnh hơn, có thể là cao thủ kết đan kỳ đỉnh phong, là địch thủ mạnh nhất mà Tần Tàng gặp được sau khi kết đan. Các hạ là ai? Theo dõi bần đạo với mục đích gì? Tần Tàng trước tiên tra hỏi, trầm giọng chất vấn. Sương độc trong tuyệt địa sương mù tím không thể coi thường, tại Thất Sát Điện được xưng là một trong số tam đại độc. Tu sĩ dám xông vào nơi đây cũng rất ít. Tuyệt địa sương mù tím rộng lớn như vậy lại có thể đụng phải nhau, khẳng định không phải trùng hợp. Thanh niên nhìn Tần Tàng cùng song đầu hống, vẻ mặt toát lên ý khinh thường. Trên thực tế, hắn chỉ còn cách kết anh một con đường. Với tu vi này quả thực có thể thừa sức xem thường Tần Tàng. Người là người Bắc Thần Minh, hay là người của chính ma hai đạo, hay là mật thám bị Vu tộc thu mua? Tam biến linh trùng trong nhân tộc chúng ta cũng không thấy nhiều. Thanh niên mở miệng, hỏi một câu khiến Tần Tàng khó hiểu. Hắn nhận ra thanh niên nhìn chăm chăm ống tay áo hắn, lập tức ý thức được người này đã biết sự tồn tại của Tầm Mập. Trong lòng căng thẳng, vội vàng để cho Tầm Mập ẩn náu kỹ chút. Tầm Mập là thứ giúp hắn đi lại trong sương mù tím. Ngộ nhỡ Tầm Mập bị giết, chắc chắn hắn cũng sẽ phải khoanh tay chịu trói. Bắc Thần Minh, chính ma hài đạo, Vu tộc. Không biết là do thanh niên sơ sót hay là cố ý, đã hỏi đến toàn bộ thế lực lớn bên ngoài Thương Lãng Hải Vực, lại chỉ bỏ sót Tây U Minh. Tần Tàng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẻ mặt hắn không thay đổi, hỏi ngược lại. Nói như vậy, các hạ là đến từ Tây U Minh sao? Thanh niên không thừa nhận cũng không phủ nhận, lạnh lùng nói. Có thể lẫn vào đội ngũ Hạ Nghĩa, đồng thời thừa dịp hung thú loạn lạc thoát thân. Có thể thấy được mưu lược không tệ. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, không biết còn có thế lực nào để mắt tới Đông Cực Minh. Rốt cuộc, người đã biết những bí mật gì? Nếu thành thật khai báo, ta có thể đáp ứng giữ cho người toàn thây. Người độn thuật còn có thể, nhưng muốn trốn thoát khỏi tay ta thì đừng có mơ. Hai mắt Tần Tàng sáng lên, từ trong lời nói của thanh niên nghe ra chút manh mối. Thanh niên hình như vẫn luôn theo dõi sau lưng bọn hắn. Tám người, bao gồm cả hắn cũng không phát hiện ra chút dị thường nào. Có thể thấy được, người này có thực lực rất mạnh. Hình như cũng bị ảnh hưởng do hung thú nổi loạn, nên không biết là do Thôi Cát ám hại, nên hắn mới bị ép ra khỏi đội ngũ. Còn tưởng rằng bản thân hắn là có mục đích khác, nên thừa cơ chạy thoát thân. Ta ngược lại, nghe nói tam đại thương minh, như anh em trong nhà, cùng nhau tiến lùi. Với thực lực của các hạ, địa vị ở Tây U Minh chắc hẳn không tầm thường. Thôi Cát gánh vác mệnh của minh chủ, các hạ lại trong bóng tối theo dõi. Nếu để minh chủ Đông Cực Minh biết được. Tần Tàng cười lạnh, muốn kéo dài thời gian, cố nói ra càng nhiều lời. Thanh niên đã có tính toán trước. Tần Tàng cũng không hoảng loạn, vẫn luôn trong bóng tối dò xét thanh niên. Trên tay thanh niên cầm một thanh linh kiếm, cũng không có bảo vật tương tự cốt liên, lại có thể hành động tự nhiên trong sương mù. Tần Tàng chú ý thấy quanh người hắn có một vầng sáng mờ nhạt, hình như là nhờ vầng sáng này chống cự xương độc. Lúc đầu Tần Tàng còn tưởng rằng vầng sáng phát ra từ áo cà sa trên người thanh niên. Nhìn kỹ mới phát hiện là vòng ngọc trong tay trái hắn phát ra. Vòng ngọc là một bảo vật phòng độc. Nếu như trực tiếp sử dụng hỏa châu, chắc sẽ có cơ hội không nhỏ để giết chết người này. Nhưng nơi này là tuyệt địa sương mù tím, đối phó với hắn có lẽ không cần sử dụng luôn át chủ bài. Người này không giống Thôi Cát, chưa bao giờ thấy qua uy lực của huyết uế thần quang mà biết đề phòng. Hắn sẽ có cơ hội đắc thủ rất lớn. Sau khi phế bỏ vòng ngọc, nếu như thanh niên không có bảo vật phòng độc thứ hai, thực lực của hắn còn có thể phát huy ra mấy phần. Tần Tàng nhìn thượng cổ thần đài, trầm giọng nói: bảo vật trên bệ thần đã bị Hạng Nghĩa lấy đi. Người vừa rồi không dám hiện thân, hiện tại còn không nhanh đuổi theo hắn. Coi như giết ta thì có lợi ích gì? Bảo vật? Nói như vậy là ngươi không biết bí mật của thần đài. Thanh niên nhíu mày dò xét Tần Tàng, có chút ngoài ý muốn. Tần Tàng khẽ giật mình. Quả thực không thấy rõ hành động của Hạng Nghĩa trên thần đài, không biết Hạng Nghĩa có đoạt bảo hay không. Thanh niên nhìn ra, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói: hóa ra là tên phế vật, cha biết cái gì, giữ lại người còn có tác dụng gì nữa. Thanh niên lầm tưởng là Tần Tàng có liên quan đến bí ẩn của thượng cổ thần đài, nghi ngờ có thế lực nào ẩn nấp phía sau Tần Tàng, khiến cho hắn sợ đánh rắn động cỏ, muốn điều tra cho rõ ràng. Sau khi biết được tất cả chỉ là hiểu lầm, thì thanh niên cũng không còn kiêng dè gì nữa, dẫm xuống phía dưới một cái. Đột nhiên mặt đất nứt ra, bắt đầu từ dưới chân thanh niên xuất hiện một vết nứt lan nhanh với tốc độ kinh người đến nơi Tần Tàng đang đứng. Trong khe đá, ánh sáng màu xanh lục dày đặc, có một số dây leo màu xanh biếc đang nhanh chóng sinh trưởng, hình dáng giống như một con mãng xà khổng lồ. Dường như mục tiêu của nó không phải Tần Tàng mà là song đầu hống. Song đầu hống hơi cong mình, cúi đầu gào rống, nhìn chằm chằm vào cái khe. Dây leo vùng vẫy trong khe nứt, chỉ nghe một tiếng xào xạc, bỗng nhiên nó trốn thoát khỏi đó. Tần Tàng cũng chỉ mơ hồ thấy một cái bóng xanh, sau đó dây leo lại lao đến trước mặt song đầu hống. Lông trên người song đầu hống đều dựng hết lên, nó không chút do dự sử dụng thần thông phân ảnh. Thoáng một cái, hình bóng của nó liền phân hóa thành mấy cái ảo ảnh xông về bốn phương tám hướng. Không ngờ lại bị dây leo kia đột ngột ngăn cản, từ những ngọn cây tách ra thành nhiều nhánh, vô cùng linh hoạt giống như linh xà, di chuyển nhanh như chớp. Toàn bộ ảo ảnh của song đầu hống đều bị dây leo trói chặt, sau đó bóp nát ngay tại chỗ. May mà chân thân của nó thành công tránh khỏi dây leo, rồi trốn thoát. Dây leo quyết không buông tha, còn muốn tiếp tục đuổi giết. Bỗng nhiên một đường kiếm thoáng hiện, chặt đứt dây leo. Tần Tàng nghiêng mình cùng song đầu hống lui về phía sau, ôm một kiếm như du long đang dò xét, chặt đứt dây leo còn chưa đủ, leo thành nhiều đoạn, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng sắc mặt Tần Tàng không những không vui mừng, mà ngược lại hắn càng cảm thấy căng thẳng. Uy lực của dây leo mạnh đến mức có thể khiến song đầu hống hoảng sợ, phải sử dụng thần thông phân ảnh để né tránh. Không thể nào bị chặt đứt một cách dễ dàng như vậy, trừ khi là do thanh niên kia cố tình. Nghĩ đến bây giờ, báo động trong lòng Tần Tàng lại nổi lên, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn phát hiện thanh niên đứng bất động ở phía xa hơi khác thường, thì không chút do dự thôi động cửu long thiên liễn phù. Giao long quấn quanh thân thể Tần Tàng, toàn thân hắn bị giao hồn bao phủ, ngay lập tức tốc độ liền tăng vọt, biến mất ngay tại chỗ. rồi lại xuất hiện ở bên ngoài cách mấy trượng. Ngay trong khoảnh khắc mà Tần Tàng biến mất, mặt đất ở dưới chân hắn đột nhiên nổ tung, một luồng ánh sáng xanh lục phóng lên cao. Ở giữa luồng sáng là một thanh linh kiếm có hình thù kỳ quái. Bản thể của nó là một thanh kiếm xám, giống như dùng một khúc vỏ cây cũ kỹ rồi điêu khắc thành. Bề ngoài thì trông vô cùng thô ráp, lại tản ra lục quang bừng bừng sức sống. Kiếm xám xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, là ẩn nấp ở dưới mặt đất, rồi đột ngột bay lên. Nếu lúc này Tần Tang còn đứng tại chỗ, chỉ e là đã bị nó chém làm đôi. Thanh niên khẽ phát ra một tiếng kinh ngạc, nhìn Tần Tang hơi bất ngờ. Xem ra độn thuật của ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng một chút, nhưng mà như thế vẫn còn chưa đủ. Dứt lời, thanh niên tạo ra mấy đạo ấn quyết liên tiếp. Thanh kiếm xám run lên, phát ra tiếng rít nặng nề, càng tỏa ra lục quang dày đặc hơn. Theo ánh sáng tỏa ra càng ngày càng rực rỡ, bản thể của thanh kiếm lại càng trở lên mờ nhạt hơn. Cuối cùng biến mất hoàn toàn, trên mặt đất hoang vu lại có cỏ xanh và cây cỏ mọc lên. Chỉ một thoáng, không gian xung quanh Tần Tang từ tuyệt địa phủ đầy xương tím, biến thành một vùng cỏ cây xanh biếc. Đương nhiên, thật ra những thứ này đều là ảo giác. Bản thể của kiếm xám biến mất, ẩn nấp ở bên trong đồng cỏ bao la. Nhưng mà giữa đồng không mông quạnh này, mỗi một gốc cây cỏ, mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra kiếm khí, có thể do kiếm xám biến hóa ra, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như Thiên Mộc Điệp hoàn thành lần lột xác thứ ba, Tần Tang đã có thể dễ dàng nhìn thấu những ảo giác này. Bây giờ lại chỉ có thể bày sẵn thế trận chờ đợi quân địch. Thật ra loại ảo cảnh do kiếm khí đơn giản tạo thành có sơ hở rất lớn, chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài, trừ khi người sử dụng có trình độ cực cao ở kiếm đạo. Thế nhưng tu vi của Tần Tang với thanh niên kia chênh lệch quá lớn, không thể dùng sức mạnh phá vỡ nên bị thanh niên hạn chế trong ảo cảnh. Có cây sinh trưởng mạnh mẽ, giảm bớt không gian hoạt động của hắn. Trong lòng Tần Tang biết rằng không thể khoanh tay chịu chết, hắn chỉ về cây ô mộc kiếm ở phía xa, nhưng không để nó quay lại cứu viện cho mình, mà lại mệnh lệnh cho nó đâm thẳng vào chân thân của thanh niên. Cùng lúc đó, Tần Tang lấy cuộn tranh ra nhẹ nhàng ném đi. Lá rơi hoa bay rì rào rơi xuống, hòa cùng ảo cảnh cây cỏ ở xung quanh lại càng tăng thêm sức mạnh. Bóng người của Tần Tang mờ dần đi, sau đó cũng biến mất không còn tăm hơi. Sở dĩ hắn có thể nhờ vào cuộn tranh dung nhập vào ảo cảnh một cách hoàn mỹ, ẩn nấp ở nơi nguy hiểm nhất, là bởi vì may mắn và thanh niên kia đều chủ tu linh lực mộc hành giống nhau. Tần Tang biến mất khỏi tầm nhìn của thanh niên. Trong ảo cảnh, kiếm khí cũng không cảm nhận được hành động của Tần Tang. Trong lòng hắn biết mình đã biến tốt thành xấu. Lúc này hô lên một tiếng, cái ảo cảnh kiếm khí đều nổ tung, để lộ ra gốc rễ giống như cỏ cây thật sự, nhưng chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh hóa thành, rồi vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ như một tấm kính. Những mảnh nhỏ này bỗng nhiên khép lại, tập hợp thành bản thể của thanh kiếm xám. Đồng thời, lúc ảo cảnh vỡ vụn, cuộn tranh cũng bị tấn công, hoa rơi chấn động, chân thân của Tần Tang cũng theo đó mà lộ ra. Kiếm xám run lên, thừa cơ chém đến phía sau gáy của Tần Tang. Cảm nhận được thanh niên kiếm đang bay nhanh về phía mình, sau gáy Tần Tang lạnh toát, chỉ có thể tiếp tục tránh né. Từ lúc bắt đầu giao chiến đến hiện tại, hầu như là hắn bị thanh niên kia áp chế. Điều duy nhất có thể làm chính là gặp chiêu nào thì đỡ chiêu ấy, không dám đối đầu trực tiếp, hoàn toàn để lộ ra sự chênh lệch về cảnh giới. Nếu không nghĩ được phương pháp nào thay đổi thế cục, sẽ bị thanh niên này làm tiêu hao đến chết. Tần Tang và kiếm xám vờn nhau, ô mộc kiếm cũng đã bay đến trước mặt thanh niên. Song đầu hống cũng nhân cơ hội phóng về phía thanh niên. Vẻ mặt của hắn đang thoải mái, khoảnh khắc nghe thấy tiếng sấm truyền đến thì hơi nghiêm mặt. Kiếm khí lôi âm. Ô mộc kiếm như một tia chớp đâm thẳng đến cổ họng của thanh niên. Hắn phản ứng cực nhanh, đạp xuống dưới đất một cái rồi lui về phía sau, đồng thời vung tay lên, bắn ra một tia kim quang từ lòng bàn tay. Bản thể của kim quang là một cái kim hoàn, vốn dĩ cũng chỉ lớn bằng một cái nhẫn. Sau khi thanh niên ném ra, thì kim hoàn biến lớn nhanh chóng, có thể lớn bằng một cái vòng tay. Sau đó xoay vòng, bay nhanh về phía Ô Mộc Kiếm, dường như muốn bao vây Ô Mộc Kiếm. Lại một món pháp bảo trung phẩm. Sắc mặt Tần Tang hơi sửng sốt. Thanh kiếm xám lúc nãy hắn lấy ra hẳn là linh kiếm bản mệnh của hắn. Với tu vi của hắn thì luyện tế linh kiếm bản mệnh đến đẳng cấp trung phẩm cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng lại tiện tay lấy ra một món pháp bảo trung phẩm, đủ để chứng minh người này khó giải quyết đến mức nào. Không biết năng lực của pháp bảo kim hoàn là gì, Tần Tang không dám để kim hoàn tiếp xúc với Ô Mộc Kiếm, biến đổi ấn quyết, vội vàng sử dụng thần thông kiếm quang phân hóa. Kim hoàn bay đến, Ô Mộc Kiếm đột nhiên dừng lại tại chỗ, tiếp đó bất ngờ tách làm hai. Nhất thời thanh niên cũng không để ý, kim hoàn chỉ bao vây được kiếm quang, còn bản thể của Ô Mộc Kiếm thì lại tiến quân thần tốc. Kiếm quang phân hóa! Thanh niên kinh ngạc gọi lớn, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng ao ước và ghen tị. Hắn lăn lộn ở kiếm đạo nhiều năm, nhưng trước sau vẫn không thể lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa. Tuy rằng kiếm quang mà Tần Tang phân hóa ra chỉ có một cái, nhưng cũng chính là khoảng cách mà hắn không bao giờ vượt qua được. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng thanh niên không hề hoảng loạn. Chênh lệch về thực lực giữa hai người không phải chỉ cần một môn thần thông kiếm đạo là có thể xóa bỏ. Ô Mộc Kiếm đến gần trong gang tấc, song đầu hống cũng ý thức được đây là cơ hội, trừng lớn hai mắt, dốc hết toàn bộ sức lực bắn ra lưỡi đao bằng gió, rồi tập trung lại thành một cơn lốc thổi quét về hướng thanh niên kia. Hai bên giao chiến, thanh niên lại rơi vào thế gọng kìm, bị Ô Mộc Kiếm và song đầu hống tấn công cùng lúc. So với Ô Mộc Kiếm thì sức của uy hiếp song đầu hống lại lớn hơn nhiều. Lúc này thanh niên không kịp thu hồi bản mệnh linh kiếm nữa. Sắc mặt của hắn trầm xuống, quyết định thật nhanh, thôi động kim hoàn đánh về phía song đầu hống. Kim hoàn lướt nhanh, thanh thế hoàn toàn không thua kém cơn gió lốc, hung hăng xông vào bên trong những lưỡi dao bằng gió. Trong cơn lốc liên tiếp vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau, vô số lưỡi dao gió bị vỡ tung, nhưng lại không có cách nào phá tan sự ngăn cản của kim hoàn. Mắt thấy một luồng kim quang như thế chẻ tre đâm xuyên qua cơn lốc. Sau khi đánh tan cơn lốc thì kim hoàn nhanh chóng quay ngược trở về. Lúc này Ô Mộc Kiếm đã đánh tới. Thanh niên muốn nghiêng mình đi giúp đỡ cho kim hoàn, không ngờ Ô Mộc Kiếm lại chuyển hướng đâm xuống phía dưới, nhằm thẳng vào cổ tay hắn. Trong giây lát, thanh niên liền đoán được ý đồ của Tần Tang. Vòng ngọc là món pháp bảo tránh độc duy nhất của hắn, cũng là thứ duy nhất gây khó khăn cho đối thủ. Đương nhiên hắn vô cùng xem trọng vòng ngọc, đã sớm đề phòng việc này, tuyệt đối sẽ không để đối thủ thực hiện được. Chân nguyên trên người thanh niên nổi lên, chiến giáp bùng nổ thần quang bảo vệ vòng ngọc chặt chẽ. Bóng người hắn bay ngược về sau, kim hoàn bay trở về ngay lập tức, nhưng đuổi theo không kịp, phát ra tiếng vang ong ong, đột nhiên bộc phát ra ảo ảnh liên tiếp. Xoẹt! Thời khắc khẩn cấp, Ô Mộc Kiếm lại bị ảo ảnh của kim hoàn liên tục bao vây. Tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên giòn giã. Ảo ảnh của kim hoàn lần lượt bị Ô Mộc Kiếm đâm nát. Ô Mộc Kiếm bừng bừng khí thế, nhưng rõ ràng nó cũng bị ảnh hưởng, kiếm quang đã trở nên ảm đạm hơn. Lại là mấy cái ảo ảnh của kim hoàn đánh úp lại. Tốc độ của Ô Mộc Kiếm giảm đi, ra sức vật lộn, giống như cá ở trong lưới. Tốc độ giảm mạnh. Rào rào. Thanh niên vừa mới nở nụ cười, sắc mặt lại cứng đờ ngay lập tức. Hắn nhìn vòng ngọc ngơ ngác, hộ thể thần quang của hắn lại không hề có tác dụng gì, bị huyết quang xuyên thấu dễ dàng. Vòng ngọc bị huyết quang lan đến, nhanh chóng mất đi ánh sáng rực rỡ, trong chớp mắt thì trở nên vô cùng nhợt nhạt. Vòng bảo hộ thanh quang của thanh niên kia bắt đầu chấn động mạnh mẽ, cuối cùng vỡ tung. Một tiếng vỡ ròn vang, vòng ngọc bị cắt làm đôi, rơi xuống mặt đất. Vòng ngọc này chính là một loại pháp khí tránh độc được luyện chế từ một số loại linh tài đặc biệt và hiếm có, chuyên dùng để khắc chế độc của xương tím. Nhưng bản thân nó lại chẳng hề có uy lực mạnh mẽ gì. Sau khi bị huyết uế thần quang nhiễm bẩn, liền bị hủy ngay tại chỗ. Vòng ngọc rơi xuống đất, âm thanh vang lên quả thực khiến đáy lòng của thanh niên cũng chấn động, giống như sét đánh ngang tai. Vòng bảo hộ bị vỡ tan nát, thì xương tím ùn ùn kéo đến. Trong nhất thời, thanh niên cũng bừng tỉnh, vội vàng thôi động chân nguyên, dốc hết sức chống đỡ xương độc. Vẻ mặt hắn dữ tợn, trợn mắt hung hăng nhìn Tần Tang, sát ý kinh thiên. Dám hủy vòng ngọc của ta, người đáng chết! Vẻ mặt của thanh niên trở lên vặn vẹo, hắn gầm lên giận dữ. Vòng ngọc là vật quan trọng của hắn. Ở tuyệt địa phủ đầy xương tím này, nếu không có vòng ngọc thì nửa bước cũng khó đi. Cần có thời gian để ngăn cản sự ăn mòn của xương độc, thực lực cũng bị giảm mạnh ngay lập tức. Nếu bản thân vòng ngọc không phải một món pháp khí, hơn nữa còn phải thôi động mọi lúc, thậm chí hắn đã muốn thu hồi vòng ngọc giấu vào đan điền. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được còn có loại thủ đoạn ác độc quỷ dị như huyết ế thần quang này, có thể tấn công trực tiếp vào bản thể của pháp khí. Bất cứ thần quang hộ thể nào cũng vô dụng. Ô mộc kiếm bay ngược về, nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Tần Tang thu hồi ô mộc kiếm vào trong nguyên thần, lấy ra thập phương diêm la phiên. Nghe được tiếng giống giận của thanh niên, trên mặt lộ vẻ khinh thường rồi nói: bần đạo thật sự muốn xem thử, rốt cuộc hôm nay ai sẽ chết. Nói được một nửa thì sắc mặt Tần Tang chợt thay đổi, bất ngờ ném ra thập phương diêm la phiên. Quỷ phiên mở rộng, chia ra thành trận. Tần Tang và Song Đầu Hống lập tức trốn vào trong trận. Ngay sau đó, đột nhiên có một tia kim quang mạnh mẽ phóng đến. Nếu Tần Tang chậm một chút thôi thì đã bị kim quang đánh trúng. Hơn nữa, mục tiêu mà kim quang nhắn đến chính là cổ tay hắn. Ý đồ của thanh niên rất rõ ràng, chỉ cần giết chết Tằm Béo, tình hình của bọn họ sẽ trở lại giống nhau, đều phải đối mặt với sự ăn mòn của xương độc. Cho nên sau khi thanh niên kia mất đi vòng ngọc, phản ứng đầu tiên lại không phải là chạy trốn, mà là dốc hết sức tấn công Tần Tang, nắm bắt thời cơ chiến đấu duy nhất. Tần Tang liên tiếp sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, dường như đã cố gắng hết sức rồi. Cơ hội mới vừa tạo ra, bằng cách hủy diệt vòng ngọc, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân dẫm lên vết xe đổ của thanh niên kia. Hắn vô cùng tinh xảo, chú ý đến hành động bất thường của thanh niên thì trốn vào thập phương diêm la phiên ngay lập tức. Uy thế của kim hoàn khiến người khác khiếp sợ. Nó hung hăng đâm vào thập phương diêm la phiên. Quỷ phiên chấn động liên tục. Chỉ một thoáng, xung quanh giống như hóa thành vô gian quỷ vực, dày đặc âm khí, đều là pháp bảo trung phẩm. Kim hoàn và thập phương diêm la phiên rơi vào thế giằng co. Song Đầu Hống ở bên cạnh trợ giúp, tạm thời mới có thể áp chế được kim hoàn. Tần Tang lập tức có phát hiện mới, thực lực của thanh niên đã yếu hẳn đi so với lúc nãy, rất dễ nhận thấy là do hạn chế của xương độc. Đây là cơ hội của hắn. Gương mặt Tần Tang trở nên trầm tĩnh, thủ ấn thay đổi liên tục, khiến thập phương diêm la phiên chấn động. Cửu u ma hỏa từ bên trong quỷ phiên bay ra, tập hợp lại thành một ngọn lửa, phun thẳng vào kim hoàn. Không ngờ, sau khi cửu u ma hỏa hiện thân, đột nhiên lại xuất hiện một điều bất thường khó hiểu, bị Tần Tang cảm nhận được. Loại bất thường này chỉ từng xuất hiện một lần trước đây. Đó là cảm ứng xuất hiện do bị xương lạnh của đồng minh Hàn Diễm tỏa ra khơi lên ở trên Hàn Diễm đảo. Nhưng mà bây giờ, cảm ứng này càng mạnh mẽ hơn trước đây, thậm chí còn có tình thế rất khẩn cấp. Mà ngọn nguồn của cảm ứng này đúng là xuất phát từ sâu trong tuyệt địa bị xương tím bao phủ. Đây là điều khiến Tần Tang bất ngờ. Hắn không nghĩ tới cửu u ma hỏa lại phát sinh ra điều khác lạ ở nơi này. Chẳng lẽ sâu trong tuyệt địa có cất giấu linh hỏa nào đó hay sao? Lúc ở Hàn Diễm đảo, bởi vì xương lạnh là do sức mạnh của đồng minh Hàn Diễm tiêu tán nên mới sản sinh ra cảm ứng. Chẳng lẽ xương tím ở nơi này có quan hệ với linh hỏa? Linh hỏa có thể kích động cửu u linh hỏa sinh ra cảm ứng, nhất định không hề tầm thường. Nói không chừng là linh hỏa có cùng đẳng cấp với đồng minh Hàn Diễm. Hàn Diễm đảo đầu tiên là sức mạnh hấp dẫn yêu thú tập trung thành bầy, sau đó lại bị đại yêu biến hình và đảo chủ hồn thiên đảo chiếm giữ liên tiếp. Tần Tang vắt hết óc suy nghĩ mới đánh cắp được một ít. Mặc dù chỉ là một ít thôi, nhưng sau khi luyện thành Hỏa Châu thì hiện tại cũng trở thành át chủ bài mạnh nhất của hắn. Cho nên sau khi nhận ra sự khác thường của cửu u ma hỏa, trong nhất thời Tần Tang cảm thấy lòng như lửa đốt. Lúc này đây, Không có ai tranh giành linh hỏa cất giấu ở sâu trong tuyệt địa với mình. Nếu có thể tìm được, ít nhất cũng luyện chế ra được mấy viên hỏa châu, có thể thu phục được nó thì tốt lắm rồi. Đồng minh Hàn Diễm chính là sức mạnh mà ngay cả đảo chủ của Hồn Thiên Đảo và đại yêu biến hình đều kiêng dè. Điều nghi ngờ duy nhất đó là không xác định được linh hỏa đang được cất giấu ở đâu, cách nơi này có xa lắm không. Nếu là ở chỗ trung tâm của tuyệt địa xương tím thì độc tố ở nơi đó nhất định là mạnh mẽ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Không biết con tằm béo xanh này có chịu nổi không nữa. Nhưng mà Tần Tang ý thức được hiện tại không phải là thời điểm để suy nghĩ những việc này. Hắn lập tức gạt bỏ tạp niệm, mạnh mẽ áp chế hành động bất thường của cửu u ma hỏa, thôi động nó phản kích kim hoàn. Để đối phó với thanh niên, Tần Tang thậm chí còn không tiếc dùng hết cơ hội duy nhất của huyết uế thần quang. Nếu chỉ có thể ép hắn rút lui thì nhất định Tần Tang không cam tâm. Thanh niên đã động sát tâm với hắn thì Tần Tang cũng không phải là người nhân từ mà nương tay, không lý nào lại thả hắn đi được. Thế tấn công của thanh niên nhìn thì có vẻ ác liệt, thật ra cũng không còn kiên trì được bao lâu nữa. Sức uy hiếp của xương độc sẽ càng lúc càng lớn. Nếu hắn không nhanh chóng giết chết Tần Tang thì lựa chọn duy nhất chỉ còn bỏ trốn, nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi của xương độc mới có hy vọng còn sống sót trở về. Tần Tang biết thanh niên muốn liều mạng, hắn trốn ở trong thập phương Diêm La trận, sống chết cũng không chịu ra. Cửu U Ma Hỏa xông ra khỏi phiên trận, bao phủ kim hoàn. Trong nhất thời, kim quang bị ma hỏa bao trùm, cả hai trông có vẻ như đang dung hòa vào nhau. Thật ra là đang đối đầu đầy quyết liệt, có ý đồ trấn áp lẫn nhau. Kim hoàn có năng lực giam cầm pháp bảo của đối thủ, nhưng đối diện với cửu U Ma Hỏa lại như bị trói tay trói chân. Những ảo ảnh mà nó bắn ra đều bị ma hỏa đánh tan. Tuy rằng tu vi của Tần Tang không bằng thanh niên, nhưng hắn mặc tịch độc giáp nên không cần lo lắng xương độc, hơn nữa còn đặt thận trọng vững vàng lên hàng đầu. Mà thanh niên kia lúc nào cũng phải phân tâm chống đỡ xương độc, còn nóng lòng muốn giết chết Tần Tang. Ba cây thập phương Diêm La phiên phân bố thành đại trận cũng không phải pháp bảo trung phẩm bình thường có thể sánh bằng. Tình hình như thế này càng kéo dài, thanh niên càng sốt ruột, trái lại càng không cách nào tạo thế tấn công. Ầm ầm, cửu u ma hỏa bị kim hoàn va vào liên tiếp, ánh lửa không ngừng bập bùng, ngọn lửa dao động nhưng bước sau vẫn giữ vững. Vẻ mặt Tần Tang nghiêm túc, chênh lệch về thực lực giữa hai người bọn họ vẫn còn đó. Tuy rằng sau khi hủy diệt vòng ngọc, hắn đều dành trước hết cơ hội, nhưng vẫn phải đề phòng thanh niên kia cá chết lưới rách. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể bị thanh niên phản công. Trước đó vẫn còn vòng ngọc, trong lòng thanh niên còn kiêng dè. Vì bảo vệ vòng ngọc, khi giao chiến còn bị trói tay trói chân, không dám liều mạng. Hiện tại chỉ có thể một ăn cả ngã về không. Hai mắt hắn long sòng sọc như lửa đốt, sát ý ngập trời, không để dư thừa chút sức lực nào. Thực lực của Tần Tang vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ, không chỉ có trình độ khiến người khác kinh ngạc ở kiếm đạo, còn sở hữu pháp bảo có uy lực mạnh mẽ như vậy. Có pháp bảo như thế trong tay, muốn đánh bại Tần Tang trong khoảng thời gian ngắn gần như là không thể. Sau khi biết được uy lực của thập phương Diêm La phiên, trong lòng thanh niên quyết bất chấp tất cả, chẳng những không dừng tay mà còn không tiếc chân nguyên, dốc hết sức lực thôi động kim hoàn tấn công liên tục. Thế tấn công của thanh niên như cuồng phong bão táp. Tần Tang hết sức chăm chú thôi động pháp bảo, song đầu hống đứng bên cạnh hắn thở hổn hển, phóng ra lưỡi dao bằng gió lần thứ hai, trợ giúp Tần Tang giảm bớt áp lực. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.